lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, lòng người tàn. Đội ngũ không tốt mang A, tiếp nhận, 72 biến, trong nháy mắt, Tôn Vũ đầu óc bên trong, có một cái thanh âm đang vang vọng, tựa hồ muốn nói đây là mệnh chung chú định, hết thảy đều là nhất định, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Đạp lên nguyên bản thuộc về ngươi con đường, như có như không âm thanh không ngừng vang lên. Tôn Vũ đóng lại con mắt, một lát sau, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, mãnh liệt mà mở ra, đã nhìn thấy một cái thiếu niên tóc trắng đứng ở một bên. Miệng mồm khẽ nhúc nhích, những lời kia chính là từ trong miệng hắn nói ra được. Là ngươi, ngươi có bệnh à? Tôn Vũ mãnh liệt mà hướng về sau kêu to một tiếng. Cả kinh sau lưng trong kiệu bạch cổ tinh phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nương tử, Tôn Vũ lập tức đem cỗ kiệu thả xuống. Cất kỹ, không có sao chứ. Phu quân, nhìn này đối cẩu nam nữ trước mặt mọi người tú ân ái. Đường Lạc đám người nhao nhao lộ ra thế đời đổi thay. Lòng người không xưa biểu lộ. Đám người. Chỉ là Đường Lạc, Ngao Ngọc, Đường Tăng ba người, chứ Bát Giới còn tại Cao Lão Trang ngủ ngon, Sa Ngộ Tịnh Đỉnh đầu thủy cầu, phốc lỗ phốc lỗ. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không lấy vật vui không lấy mình buồn, đã đạt thánh nhân chi cảnh, Cao Thúy Lan thì là không thèm để ý chút nào, tú ân ái cái gì, nàng cũng có thể làm được, tại sao lại là ngươi? Trấn an được bạch cổ tinh, Tôn Vũ nhìn hướng Đường Lạc, ngộ không, thầy trò chúng ta có duyên phận a. Đường Lạc cười nói, ta không phải ngộ không, cũng không phải ngươi đồ đệ. Tôn Vũ cường điệu nói, ai, Đường Lạc thở dài một tiếng, ngươi dạng này làm liếm chó, hiện tại liền phòng ở đều không có rồi, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao? Tôn Vũ sửng sốt một chút. Mới lý giải Đường Lạc ý tứ. Còn có, ngươi dùng để cứu người phù lục vẫn là ta đồ vật. Ngươi nhìn, Đường Lạc tùy ý mà móc ra mấy chương vẽ xong huyết chi phù lục trị liệu. Tôn Vũ kinh ngạc nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng gật gật đầu. Ta không phải đã nói rồi. Trị liệu ngươi nương tử phù lục chính là thượng tiên ban cho. Nhưng đó là phù lục a. Tôn Vũ nói rằng. Ngươi tự xưng là Phật môn đệ tử, làm cái đạo sĩ phù lục là có ý gì? Thượng tiên chi năng, như thế nào chúng ta những này phàm phu tục tử có thể phỏng đoán? Đường Tăng biểu thị đây là cơ bản thao tác, thần tiên thủ đoạn, há lại phàm nhân có thể lý giải. Ngoặc kép, Tôn Vũ nhìn hướng trong tay, 72 biến. Đây cũng là ngươi, Đường Lạc lắc đầu, không. Ngộ không, này nguyên bản chính là thuộc về ngươi đồ vật, không cần loạn cho ta áp đặt cái gì vận mệnh. Tôn Vũ chừng lấy con mắt, không có áp đặt, Đường Lạc cười nói, ngươi nhìn, ta một mực đang lấy tình động hiểu chi lấy lý, liền ngươi ngày xưa đồng bạn đều giúp ngươi thu tập hoàn thành. Nếu như mạnh hơn thêm nói, vậy cái này kim cô đã đeo tại ngươi trên đầu, nói lấy. Đường Lạc còn cầm ra kim cô lắc lư rồi một chút. Bằng chứng chính mình nói. Ngoặc kép, kia ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi? Tôn Vũ cười lạnh một tiếng. Về sau đập cái đầu a. Đường Lạc cười nói. Tôn Vũ đem 72 biến, ném một cái. Một lần nữa cõng lên cỗ kiệu. Liền muốn rời khỏi. Hắn kỳ thực bản thân đối Đường Lạc cũng không bài xích. Thậm chí không biết rõ vì cái gì, còn cảm thấy người này có thể tin. Thế nhưng là bạch cổ tinh nói Đường Lạc là yêu ma. Hắn nhất định phải cân nhắc đến nương tử. Đồng thời, Tôn Vũ nội tâm cũng bài xích loại này bị người bài bố trạng thái. Bởi vậy đi được phi thường dứt khoát, thiên địa chi lớn, khó nói hắn thật đúng là tìm không thấy những biện pháp khác cứu hắn nương tử rồi sao? Hắn Tôn Vũ không tin. Tôn thí chủ, Đường Tăng nghĩ muốn cản xuống Tôn Vũ. Tôn Vũ nói rằng, Hòa thượng, ta kính ngươi là cái người xuất gia, không nên ép ta động thủ. Đánh nhau, Đường Lạc ở bên vỗ tay bảo hay. Ngao Ngọc không còn gì để nói. Này chính là Đại Thiên Ma sao? Cảm nhận bên trong ngay từ đầu tạo ra quỷ dị thần bí cường đại, hình tượng ngày càng sụp đổ. Đường Tăng bất đắc dĩ mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Van cầu ngài thu rồi thần thông a. Ta thuyết phục Tôn Vũ cùng nhau đi Tây Thiên thỉnh kinh không dễ dàng a. Người không giúp đỡ coi như xong, làm sao còn quấy rối đâu. Tôn Vũ cũng căm tức nhìn Đường Lạc. Nếu không phải đánh không lại, hắn liền động thủ rồi. Chí Thâm, đánh hắn. Đường Lạc nói rằng, Chí Thâm. Đường Tăng sững sờ, Tôn giả, tiểu tăng pháp hiệu Huyền Trang. Không, ngươi pháp hiệu là Chí Thâm. Ta không phải, không, ngươi là, ngoặc kép, Tôn giả. Đường Tăng khóc không ra nước mắt, khẳng định có chỗ nào không đúng. Phật môn Tôn giả, thế nào lại là cái bộ dáng này? Lúc đó rung động lòng người ra sân Phật Đà đâu? A-di-đà Phật, ta chính là đấu chiến thắng Phật. Ban thưởng ngươi pháp hiệu ngươi vì sao không nhận? Đường Lạc trong nháy mắt thăng nhảy đến không trung, tầm mắt huyền kim bất diệt thân, màu vàng nửa trong suốt thân thể như ẩn như hiện, đỉnh thiên lập địa, tỏa ra lấy vô tận thần uy. Đường Tăng lập tức dập đầu. Bần Tăng, Chí Thâm, này là được rồi. Chí Thâm, đánh hắn. Đường Lạc trở lại trên đất, chỉ vào Tôn Vũ nói rằng, Tôn giả, lại đang làm gì vậy? Đường Tăng hỏi nói, đương nhiên là để đứa nhỏ này trải một chút xã hội độc đánh. Bằng không thì làm sao có thể tiến bộ? Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng, thế nhưng là ta đánh không lại a. Đường Tăng nhỏ giọng tất tất, hắn cùng Tôn Vũ luận bàn qua. Hắn Đường Tăng là trời sinh thần lực, có thể nhổ lên thùy dương liễu. Nhưng Tôn Vũ võ nghệ cao cường, hắn còn không phải Tôn Vũ đối thủ. Không sao, ngươi đánh thua rồi chúng ta nơi này còn có người. Đường Lạc chỉ Ngao Ngọc, về phần Sa Ngộ Tịnh, vẫn là để hắn tiếp tục phun bong bóng a. Không buồn không lo rất tốt. Ngoặc kép, Đường Tăng cảm thấy quá khó rồi. Hắn thật quá khó rồi. Bên kia Tôn Vũ cũng thấy đến người sinh gian nan như vậy. Phẫn nộ hắn thả xuống cỗ kiệu, không nói hai lời liền hướng lấy Đường Lạc lao đến. Coi như Đường Lạc cho thấy thần Phật chi tư, cũng không thể để hắn sinh lòng kính sợ. Ta Tôn Vũ không sợ hãi. Lạch cạch, không sợ hãi. Tôn Vũ bị đập vào trên đất. Đường Lạc tùy ý vẽ bùa, hướng Đường Tăng trên thân phủ lấy. Được rồi, ngươi bị từng cường hóa rồi. Nhanh lên. Ngoặc kép, Tôn thí chủ, đắc tội rồi. Đường Tăng hướng lấy Tôn Vũ ôm quyền, hát, gào thét một tiếng, trên thân cà sa kém chút bị hắn xuyên thành quần áo bó. Hai cái này, Ngao Ngọc dừng lại một chút, nhìn lấy Đường Lạc hỏi, người thật xác định là Tôn Ngộ Không cùng Huyền Trang Hòa Thượng sao? Khẳng định a, Đường Lạc nói rằng, làm sao vậy? Cùng người trước đây quen biết không giống nhau lắm. Ngao Ngọc gật gật đầu. Nàng biết được Tôn Ngộ Không là cái gì. Người. Một cái cường đại táo bạo yêu hầu. Sinh ngược lại là anh tuấn cao lớn. Sư phụ Huyền Trang đâu? Một cái đầy trải qua gió sương khổ hạnh tăng. Không nói nhiều. Ăn nói có ý tứ. Cố chấp. Cổ hủ. Nhưng liền Ngao Ngọc cũng không thể không thừa nhận. Chỉ có dạng này phàm nhân mới có thể tiến về Tây Thiên đạt được chân kinh. Trước mắt hai cái này không giống. Không sao, người là sẽ trở thành dài. Đường Lạc nói rằng. Ngao Ngọc nhìn lấy vung tay ra tay hai người. Đây coi là trưởng thành sao? Tốt a, chí ít hiện tại Đường Tăng lỗ võ mạnh mẽ, có thể một cái đánh trước kia 5-6 cái chính mình. Bị sau khi cường hóa Đường Tăng không để cho Đường Lạc thất vọng, rất nhanh liền đem Tôn Vũ đánh lật trên mặt đất. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tôn Vũ trước giờ bị Đường Lạc đập rồi một chút. Toàn thân kịch liệt đau nhức có quan hệ. Xác định Tôn Vũ không có sức tái chiến. Đường Tăng thu tay lại, đứng ở bên tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai, ngươi nhìn, người xuất gia chính là chán ghét như vậy. Đem người cho đánh trên đất rồi. Còn muốn ở bên đến một câu, tốt tốt. Khó trách bị người gọi là con lừa chọc. Chí Thâm, đều đem người đánh tới rồi. Cũng không cần gọi tốt rồi. Đường Lạc ở bên giáo dục không hiểu chuyện Phật môn đệ tử. A, Đường Tăng rất vô tội. Hắn không có để cho tốt. Hắn ý tứ rõ ràng là sai lầm. Vừa muốn giải thích, Đường Lạc đã không để ý đến hắn nữa. Đi đến Tôn Vũ bên cạnh ngồi xổm xuống. Ngộ không, ngươi hiểu sao? Ngươi đang nói cái gì? Tôn Vũ nhe răng nhếch miệng. Lạc hậu liền muốn chịu đánh. Đường Lạc nói rằng, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ta minh bạch ngươi không nguyện ý bị người bài bố ý nghĩ. Thế nhưng là ngươi không có chút nào ỷ vào. Ngươi nhìn, ta hiện tại ngồi xổm ở nơi này. Ngươi liền cho ta một quyền đều làm không được. Bản này, 72 biến, là ngươi căn cơ. Ngươi mạnh lên ỷ vào. Có rồi bản này, 72 biến, mới có thể mạnh lên. Mạnh lên mới có thể phản kháng. 72 biến, ngươi luyện vẫn là không luyện. Cầm lấy rách dưới làm cũ 72 biến. Ở Tôn Vũ miên cưỡng lắc lư. Đường Lạc mở ra thuyết giáo hình thức. Phật pháp vô biên, ngươi có nghe hay không đến ngươi nội tâm âm thanh. Nó ở khao khát đang kêu gọi. Kỳ thực, ta không phải ở bài bố, mà là đem nguyên bản liền thuộc về ngươi đồ vật trả lại cho ngươi. Cảm giác tới rồi sao? Ngươi lòng đang nhảy lên, máu nóng ở sôi sùng sục, lực lượng ở cuộn trào mãnh liệt, ở khát vọng, đang gầm thét, đến, cầm lấy này, 72 biến. Mạnh lên, khôi phục ngươi trước kia lực lượng, cầm lấy cây gậy, quét sạch dưới vòm trời, đem kia đầy trời thần Phật đánh tan thành mây khói. Tôn Vũ nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời thét dài, quần áo, đầu tóc không gió mà bay. Không sai, thật sự là hắn cảm giác đến thân thể chỗ sâu, có cất giấu lực lượng chính tại phun trào, chính tại gào thét. Hắn cảm thấy chính mình có thể cách không một quyền đấm chết một con trâu. Cái này, đấu chiến thắng Phật nói không sai. 72 biến, hoàn toàn chính xác là thuộc về hắn đồ vật. Nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng quanh quẩn âm thanh, cũng không phải là hoàn toàn đến từ phối âm, mà lại, hiện tại phun trào lực lượng cũng đang nói rõ ràng này một điểm. Tôn Vũ nắm quyền. Vận mệnh ngã tư đường đang ở trước mắt, đưa tay, Tôn Vũ tiếp nhận, 72 biến, bắt đầu lật xem, Đường Lạc hài lòng mà lui về phía sau một bước, huy, ngươi mới vừa rồi là vận dụng rồi thần thông a, ta đều nghe được rồi, xem như cảm nhận được Phật pháp vô biên người, Ngao Ngọc rất rõ ràng Tôn Vũ vì sao lại ngửa mặt lên trời thét dài, A-di-đà Phật, thiện tai, Đường Lạc chắp tay trước ngực, trang nghiêm vẻ bề ngoài. Ngươi đang nói cái gì bần tăng nghe không hiểu. A-di-đà Phật cảnh cáo. Ngao Ngọc đã hiểu, ngậm miệng không nói. Bên kia Tôn Vũ lấy cực nhanh tốc độ xem hết, 72 biến. Đã tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái tu luyện. Khí tức trên thân như thủy triều đồng dạng phập phồng. Hắn thổ tức dần dần liền thành một khối. Thân thể tại bất chi bất giác mà bên trong co lên. Lơ lửng giữa không trung bên trong ôm thành một đoàn. Giống như là một khối tảng đá. Càng giống là một cái thai nhi. Màu vàng tia sáng dần dần sinh sản. Để Tôn Vũ màu đen tóc dài nhiễm lên rồi một tầng màu vàng. Khó nói, năm đó hầu tử liền muốn trở về rồi. Ngao Ngọc ở trong lòng thầm nói. Ngưng thần nín hơi. Lúc này Tôn Vũ đã cùng thế giới này, Tôn Ngộ Không hình người có 8 phần tương tự rồi. Chết, liền ở lúc này, một mực yên tĩnh đứng ở bên Cao Thúy Lan, biểu lộ bỗng nhiên trở nên dữ tợn vặn cong. Chỉ nghe thấy nàng quát chói tai một tiếng, miệng mồm bên trong phun ra một đạo màu đen huyết tiễn, lôi cuốn lấy vô tận oán khí, bay vụt hướng Tôn Vũ. Này biến cố đến được cực kỳ đột nhiên, Ngao Ngọc đều chưa kịp phản ứng, màu đen huyết tiễn đã đi tới Tôn Vũ trước mặt, tiếp theo bị Đường Lạc tùy ý điểm nát, theo lấy huyết tiễn vỡ tan. Cao Thúy Lan thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già đến già nua, khô tàn trên mặt đất. Đường Lạc quay người, trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,